Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431 Hồng Giày Múa 22. Chương 431 Hồng Giày Múa 22. Chỉ trong chốc lát thời gian, Đặng Tiểu Xuân liền cảm giác chính mình ý thức có chút mơ hồ. Tầm mắt cũng trở nên không rõ ràng, cái ót đau đớn nhanh chóng biến thành chết lặng. Hắn cơ hồ không có gì chi giác. Kia ping ping ping, tiếng vang dần dần trở nên có chút xa xôi. Phảng phất không phải thân thể của mình phát ra tới giống nhau, hắn cảm giác được ấm áp chất lỏng lây dính phía sau lưng. Trong không khí phiêu tán ra nồng đậm huyết tinh khí, mà hắn dãy giụa dần dần mỏng manh. Cho đến thoát lực, cuối cùng, thân thể hắn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Diễm lệ huyết sắc từ dưới thân tràn ngập khai, đem ướt rầm rề vàng nhạt gạch nhiệm yêu dã hồng. Sau ngày hôm sau, sáng sớm, Chu Ngọc tiếng thét chói tai, xuyên thấu lực cực cao, đánh thức lầu 2 lầu 3 trong phòng sở hữu người chơi. Triệu Thuần Phỉ không cao hứng mà mở cửa cách hành lang đối Chu Ngọc mắng: sáng tinh mơ gọi là gì hồn a, nhiễu người thanh mộng. Chu Ngọc té ngã lộn nhào mà từ phòng vệ sinh phương hướng trở về chạy, một bên chạy một bên kêu to: chết người, cái kia nắp nồi đã chết. Nàng nói lời này thời điểm, Giả Uy chính ngáp dài mở cửa, nghe được nắp nồi ba chữ, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng giường. Trên giường quả nhiên không có Đặng Tiểu Xuân thân ảnh. Hắn thần sắc khẽ biến, một bước đi đến ngoài cửa, kéo lại muốn chạy về phòng Chu Ngọc: người nói ai, là cái kia hơi béo nắp nồi sao? Kêu Đặng Tiểu Xuân, ta nhớ không rõ tên của hắn. Chu Ngọc vẻ mặt sợ hãi mà nhìn về phía Giả Uy, lắp bắp mà nói: nhưng xác thật là cái kia hình thể hơi béo nắp nồi. Giả Uy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn buông ra Chu Ngọc, bước nhanh hướng trong phòng vệ sinh đi đến. Hắn cùng Đặng Tiểu Xuân ngủ ở một phòng, hiện tại Đặng Tiểu Xuân đã chết, hắn chẳng phải là trở thành lớn nhất hiềm nghi người? Nhưng mấu chốt hắn căn bản không biết Đặng Tiểu Xuân rốt cuộc là khi nào rời đi phòng, nếu không thể tìm được vì chính mình giải vây lý do, hắn tình cảnh đã có thể không ổn. Chu Ngọc kêu sợ hãi thời điểm, Hạ Tịch đang ở lầu 3 phòng vệ sinh rửa mặt, Diệp Không Thanh bồi ở bên cạnh, nghe được Chu Ngọc nói. Lúc sau, hai người liếc nhau, nhanh chóng thu thập hào tự mình hướng dưới lầu đi đến. Chờ hai người đến lầu 2 thời điểm, liền nhìn đến Giả Uy đang đứng ở phòng vệ sinh cửa. Không biết nhìn thấy gì trường hợp, hít hà một hơi, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nhanh hơn bước chân đi qua đi. Trong phòng vệ sinh, bồn rửa tay vòi nước còn không có quan, chính xôn xao mà chảy thủy, bồn rửa tay thủy đã sớm đầy. Lúc này không ngừng mà tràn ra tới, chảy tới trên mặt đất, thủy hỗn loạn huyết cùng nhau chảy vào cống thoát nước. Gạch thượng chỉ có thể nhìn đến một chút nhàn nhạt huyết sắc. Toàn bộ trong phòng vệ sinh ngay cả huyết tinh khí đều trở nên thực đạm, nhưng trên mặt đất vẫn là có chút ít giọt nước. Đặng Tiểu Xuân thi thể bị một đêm nước chảy ngâm, đã trở nên sưng vù trắng bệch, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra huyết sắc, bàn tay còn phiếm mềm da trắng, làm hắn nguyên bản hơi béo thân thể trở nên lớn một vòng. Cống thoát nước phụ cận có một phen rơi xuống súng lục, hẳn là bị dòng nước vọt tới nơi này. Nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh xuất hiện, Giả Uy có chút khẩn trương, dẫn đầu giải thích nói: không phải ta làm, tối hôm qua ta ngủ thật sự trầm, căn bản không biết đã phát cái gì. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Giả Uy: ta cũng chưa nói hoài nghi ngươi, ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Ta có thể không khẩn trương sao? Giả Uy tức giận mà nói: hắn cùng ta ngủ một phòng, hiện tại đột nhiên đã chết, ta cũng vô pháp chứng minh hắn chết cùng ta không quan hệ. Các ngươi khẳng định đều sẽ trước tiên hoài nghi ta. Tấu chương xong, hết chương.